Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1515, chương 1515, trầm mặc bảo đảm bình an. Góc truyện audio.com. Ngươi điên rồi sao? Tông Nguyệt Minh bị Chu Diệp cái này đột nhiên cử động suýt chút nữa dọa cho chết, là gan của ngươi không có ta tưởng tượng lớn như vậy đi. Chu Diệp mỉm cười, trong tay khẽ động soạt một tiếng. Tông Nguyệt Minh cũng cảm giác thân thể của mình mát lạnh tiếp lấy. Nàng hoảng sợ phát hiện, y phục của mình đã biến thành vải vụn. Cái này cũng không coi xong Chu Diệp kế tiếp, đem nàng trực tiếp ép đến ở trên ghế ngồi, nhẹ nhàng đem chỗ ngồi để nằm ngang. Tiếp lấy đừng như vậy, đại gia có việc dễ thương lượng. Không phải liền là 14 ức đi. Tô Nguyệt Minh cái này một hồi thật sự luống cuống, nàng tưởng tượng qua vô số lần chính mình Bạch Mã Vương tử là dạng gì. Nhưng mà tuyệt đối không có giống như bây giờ. Bởi vì tiền nợ đánh bạc bị ngươi đoán sai. Ta cũng không để ý những số tiền kia. Ta muốn là ngươi. Chu Diệp mỉm cười. Nhẹ nhàng một cái búng tay. Một hồi pha lê bể tan tành âm thanh vang lên. Kỳ thực suy nghĩ một chút. Tại xe yêu của mình bên trong mất đi lần thứ nhất. Giống như cũng không tệ, không tệ, cái đầu của ngươi rồi, ta tuyệt đối không muốn dạng này mất đi lần đầu tiên của ta. A Tô Nguyệt Minh liều mạng quơ hai cánh tay của mình, chỉ tiếc một chút tác dụng cũng không có. Hai tay của nàng cổ tay trực tiếp bị Chu Diệp cầm chặt lấy bầy tại cái ghế trên chỗ dựa lưng, khi nàng phát hiện mình đã bị kiếm cùng nội địa thời điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hoảng sợ liều mạng lay động eo của mình. Muốn cho Chu Diệp mà tạo thành một tia khốn nhiễu, chỉ tiếc bị Chu Diệp nhìn chuẩn một cái cơ hội phốc a. Hỗn đản đau quá a, đau chết ta rồi, nhanh lấy đi ra ngoài a o o o x, xin lỗi Chu Diệp thật sự cảm thấy rất xin lỗi. Trước đó cùng A Đào Hoang chơi dạng này trò chơi chơi nhiều rồi. Không cẩn thận liền đem Tô Nguyệt Minh trở thành A Đào Hoang bất quá. Nói trở lại, vì cái gì A Đào Hoang cũng tốt. Tô Nguyệt Minh cũng tốt, chính mình giống như cũng là dùng thủ đoạn cưỡng bách lấy được đâu. Chẳng lẽ hai người trời sinh mọc ra một bộ dễ dàng để cho người ta có loại kia cái kia ý nghĩ khuôn mặt. Liên quan tới vấn đề này quay đầu đang suy nghĩ, Chu Diệp nên bắt đầu hành động của mình. Thế giới trong gương bên trong California số 1 quốc lộ bên đường, một chiếc màu đỏ Pagani con của gió. Đang tại vô cùng có tiết tấu một trên một dưới đung đưa. Mà theo gió chi tử lắc lư trong mơ hồ, còn có một cái nữ tử tiếng cầu xin tha thứ không ngừng truyền đến. Ngươi là gia súc a, thế mà a lại tới nửa giờ sau theo rít lên một tiếng. Con của gió tạm thời đình chỉ lắc lư, lại qua một giờ, con của gió lại lắc lư đứng lên, tóm lại chiếc này con của gió. Tại thế giới trong gương bên trong, lúc sáng ngời thời gian ngừng lại dòng dã 3 ngày. Mà Tô Nguyệt Minh cũng triệt để bị Chu Diệp cho ngủ phục, chân chân chính chính cho ngủ phục không có cách nào. Ai kêu Xuân Phong Hóa Vũ Quyết đã thành Chu Diệp bản năng nữa nha. Lúc con của gió xuất hiện lần nữa ở trong thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực thời gian mới vừa vặn qua không đến 10 phút, rõ ràng người nào đó lại dùng thủ đoạn nào đó ăn gian. Hỗn đản, suýt chút nữa bị người giết chết. Tô Nguyệt Minh bạch mình nam nhân một mắt. Chân mày ở giữa, nữ lông mày quang lưu chuyển có vạn loại gió tình ẩn chứa trong đó. Đúng vậy a, cũng không biết ai vừa mới bắt đầu nói không muốn. Dừng lại nhưng mà về sau làm sao lại đã biến thành đừng nên dừng lại đâu. Chu Diệp một câu chuyển dụ, để cho Tô Nguyệt Minh trong nháy mắt hồng thấu cả mặt, gò má bại hoại. Tô Nguyệt Minh vỗ nhẹ nhẹ đánh nam nhân mình một chút, gắt giọng. Không cho nói nữa, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trở về như ngươi đồ tiểu trấn a, có một số việc phải giao cho ngươi. Chu Diệp nói duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa vặn cũng muốn đi nhận thức một chút những cái kia mới tỉ muội. Tô Nguyệt Minh ý chí chiến đấu sục sôi nói, một cước chân ga đạp xuống, con của gió mang theo một hồi tiếng oanh minh. Hướng về như ngươi đồ tiểu trấn cấp bách chạy mà đi. Màn đêm buông xuống, Tô Nguyệt Minh thấy lần nữa Mikaela hơn nữa. Còn gặp được White Queen, nàng đối thoại sau tính toán năng lực phân tích kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng mà đối thoại sau kinh doanh có thể nỗ lực bày ra khinh thường, mà Mikaela thì trực tiếp liên hợp White Queen. dự định cùng một chỗ hố Tông Nguyệt Minh, chỉ tiếc Tông Nguyệt Minh đã trải qua 3 ngày ác chiến sau đó. Đã triệt để lại nổi lên không thể cho nên, cuối cùng Mikaela cùng White Queen mang đá lên đập chân của mình. Hai người cùng một chỗ 3 ngày không có xuống đất, mà Tông Nguyệt Minh thông qua chuyện này cũng minh bạch một cái đạo lý. Chớ cùng nam nhân nhà mình giảng đạo lý, hắn tuyệt đối sẽ ngủ phục ngươi. Hơn nữa ngủ ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì đạo lý cũng giảng không ra mới thôi đương nhiên. Cuối cùng Tô Nguyệt Minh cùng chúng nữ đã trải qua mấy lần cùng đối kháng nam nhân nhà mình phía sau. Vẫn là thành lập không tệ tình hữu nghị. Tô Nguyệt Minh phát hiện bởi vì tỉ muội tồn tại, nàng lại có mấy phần thừa thãi khụ khụ. Ít nhất không giống lần trước chật vật như vậy hồ nháo vài ngày sau. Rốt cuộc phải bắt đầu nói chuyện chính. Thân yêu, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là tìm một cái người nước Mỹ tới làm công ty tổng giám đốc. Tô Nguyệt Minh rúc vào nam nhân nhà mình trong ngực. Thẳng thắn nói, tại nước Mỹ, là có vô hình trần nhà thuyết pháp này, nếu như không phải sinh trưởng ở địa phương người nước Mỹ. Ở đây làm ăn là muốn chịu đến rất nhiều chế ước. Thế nhưng là Chu Diệp có chút hơi khó nhìn Mikaela một mắt, một cái là bởi vì nàng thực sự quá nhỏ. Hoàn toàn không có tác dụng lớn. Một nguyên nhân khác đi chính là Mikaela song toàn bộ không có đầu óc buôn bán. À, nếu như thân yêu ngươi đối với ta yên tâm lời nói, ta tới giúp ngươi tìm kiếm châu Mỹ khu tổng giám đốc như thế nào? Tô Nguyệt Minh bạch tin nói, ta biết một người, nàng mặc dù không phải thương học viện, nhưng mà ta cảm thấy nàng hẳn là thuộc về cái loại trách nhiệm này tâm siêu cường loại hình. Ngươi nói tới ai? Trực tiếp nói cho ta biết tên. Chu Diệp vấn đạo Darcy Tiro. Tô Nguyệt Minh trực tiếp không chút do dự nói ra một cái tên. Darcy Tiro Stanford nguồn năng lượng cùng khoa học môi trường học viện nghiên cứu sinh, trước mắt đang internet tại tuyến bên trong. Tô Nguyệt Minh vừa mới nói ra một cái tên, White Queen lập tức liền đem thân phận của nàng cho toàn bộ nói ra, trong tay hình chiếu cầu còn đem trước mắt Darcy trạng thái đem thả chiếu đi ra. Không thể không nói Darcy ở nhà mặc vẫn là rất mát mẻ, một thân tiểu khả ái ăn mặc. Trời ạ, White Queen, ngươi không thể dạng này. Tô Nguyệt Minh nhịn không được một vỗ trán đầu. Ngươi đây là tại xâm phạm riêng tư của người khác quyền phải không? Ta không cảm thấy. Chu Diệp mỉm cười. Cô nàng này quá quen, bởi vì nàng cơ hồ chính là Underworld bên trong Erica phiên bản. Không so Erica còn muốn thoáng trẻ tuổi một chút. Xem ra hắn lại muốn thu lấy được một đôi sinh đôi nhân tạo không? Thân yêu, chẳng lẽ ngươi muốn đối nàng ra tay sao? Ta tuyệt đối không cho phép. Tô Nguyệt Minh nhảy, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai, xem ra vẫn còn cần tái giáo dục. A Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Một cái nâng lên Tô Nguyệt Minh đi vào phòng ngủ. Không bại hoại ngươi thả ta ra, White Queen. Mikaela cứu ta. Tô Nguyệt Minh liều mạng cầu cứu. Chỉ tiếc ngồi ở trên ghế salon hai vị kia chỉ coi làm không nghe thấy nói đùa. Lúc này ai sờ nam nhân nhà mình suối quẩy, ai xui xẻo đồ đần mới đi cứu đâu. Trầm mặc bảo đảm bình an. Cách chương.